Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, ban đêm xông vào. Tuyết lạnh bên trong, ngân hồ trên thi thể nhiệt độ từ từ trôi qua, trở nên cứng ngắc, bịch một tiếng vang lên, mới ngã xuống đất, rất nhanh bị tuyết trắng che giấu. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, sắc mặt phía trên hiện ra một tiếng ửng hồng, một bước có chút bước ra, một ngụm máu tươi không thể ức chế phun ra, sắc mặt phía trên một tiếng ửng hồng thối lui. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run rẩy, hàn phong tựa hồ lạnh hơn, tuyết trắng tựa hồ càng băng. Ngân hồ trước khi chết tấn mãnh một trường, khiến cho Lý Kỳ Phong như bị thương nặng. Ngũ tạng phế phủ đều là khác biệt trình độ thụ thương. Nhưng cuối cùng kết quả là tốt. Ngân hồ bỏ mình triệt để xóa đi hắc ám loại này cất giấu uy hiếp. Mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là kết quả cuối cùng chung quy là phi thường đáng giá. Chi chi, trên mặt tuyết một nhóm dấu chân lan tràn hướng về phía trước. Tuyết trắng mịt mùng bên trong, rất nhanh đem Lý Kỳ Phong thân thể bao phủ. Ánh nắng sáng sớm là tối tăm mờ mịt, tựa như là một cái mất đi quang trạch bạch khay ngọc. Cải trang ăn mặc mặt quỷ như là u linh, từ trên mặt tuyết đi qua, không có nửa điểm vết tích. Đạp tuyết vô ngân, mặt quỷ khinh công không hổ là chạy trốn thực lực đứng vào giang hồ trước 20 nhân vật. Một thân khinh công tự nhiên là tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Dựa vào hơn người đảm lượng, mặt quỷ trong vòng một đêm cơ hồ thăm dò Lý Phủ từng cái đạo đạo. Tại chưa bị phát hiện trước đó, mặt quỷ vẫn là quyết định lý trí rời đi. Trong khách sạn, tiểu nhị nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là mang theo mấy phần kính ý. Lúc trước ném ngựa thời điểm trong lòng run sợ, y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ, Lý Kỳ Phong có thể đem đạp tuyết bình yên mang về. Cái này không thể nghi ngờ khắp nơi tiểu nhị trong lòng vị trí cất cao rất nhiều. Trong lúc vô hình, tiểu nhị chính là nhận định Lý Kỳ Phong liền là loại kia vượt nóc băng tường, hái lá đả thương người cao thủ tuyệt thế. Khách sạn môn nhẹ nhàng đẩy ra, mặt quỷ thân thể tránh vào, mang theo người một cỗ gió lạnh rót vào. Lý Kỳ Phong đôi mắt vừa nhấc, trong đôi mắt một đạo tinh quang phát ra. Trong Lý Phủ, quả nhiên tồn tại rất nhiều dị thường. Tại Lý Phủ chỗ sâu, tản mát ra rất nhiều cỗ mịt mờ cường đại ba động. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào trong Lý Phủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mặt quỷ ngữ khí nhẹ nhàng nói, khẽ gật đầu. Lý Kỳ Phong hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc, nhìn thấy không đến mảy may biểu lộ. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mặt quỷ trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, đang trên đường tới, trong lòng của hắn giả thiết rất nhiều loại khả năng, lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ đem cái này một vấn đề khó giải quyết ném cho mình. Trong thần sắc kinh ngạc rất nhanh biến mất, dù sao cũng là trà trộn trong giang hồ lão nhân, mặt quỷ kinh nghiệm lão đạo căn bản không phải Lý Kỳ Phong có thể so sánh được. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm một cái lý tộc nhân vật râu ria ra tay, chậm rãi thăm dò trong Lý Phủ đến cùng tồn tại bí mật gì. Mặt quỷ nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Mặt quỷ thần sắc trở nên rất nhẹ nhàng, tiếp tục nói, chờ đến hết thảy đều là thăm dò, chúng ta liền là có thể mượn nhờ thiên nhân thiên diện thuật ngụy trang, từng bước xâm chiếm trong Lý Phủ quan trọng nhân vật. Cuối cùng đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, chỉ sợ kia Lý Phủ cũng phải thương cân động cốt. Không thể phủ nhận, mặt quỷ kế hoạch thật cực kỳ tốt. Nhưng là kế hoạch này cần rất nhiều thời gian. Lý Kỳ Phong kéo dài thời gian quá dài. Một cái cự đại kế hoạch một mực tại Lý Kỳ Phong trong lòng nổi lên. Hiện tại mặt quỷ đã quen thuộc Lý Phủ kết cấu, kế hoạch này cũng nên đi thực hiện. Ban đêm thời điểm, sương mù mông lung thời tiết rốt cục trở nên tình lãng. Trong Lý phủ đèn đuốc sáng trưng, một thân ảnh dồn dập đi tới, kẹt kẹt tiếng vang lên. Trong Lý phủ tượng trưng cho gia chủ quyền lợi thư phòng bị người đẩy cửa phòng ra. Một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, một mực dựa bàn vẽ tranh Lý tộc tộc trưởng Lý Hưng Mộc đột nhiên ngẩng đầu. Một khuôn mặt quen thuộc ánh vào trong tầm mắt của hắn. Lý Hưng Mộc hai con ngươi không khỏi vừa thu lại. Đối với đứng ở trước mắt khuôn mặt này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Đã từng trong giấc mộng, khuôn mặt này cũng là không chỉ một lần xuất hiện. Ngươi không phải Lý Tiếu Thiên, ngươi đến cùng là ai? Lý Hưng Mộc thần sắc bình tĩnh đường. Làm sao ngươi biết ta không phải Lý Tiếu Thiên? Giọng nói nhàn nhạt truyền vào Lý Hưng Mộc trong tai. Lý Tiếu Thiên đã chết nhiều năm, ngươi không cần lại đi ngụy trang, lộ ra ngươi thật sự là diện mục đi. Lý Hưng Mộc lần nữa lên tiếng nói, gương mặt biến đổi, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Lý Hưng Mộc trước người. Lý Hưng Mộc thần sắc lập tức chấn động, nắm lấy bút vẽ tay run một cái, một giọt to như hạt đậu mực nước nhỏ tại trên giấy lớn. Chậm chậm tản ra, Lý Kỳ Phong, làm sao ngươi tới nơi này? Lý Hưng Mộc hơi kinh ngạc đường. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đứng thẳng ở trước mặt mình Lý Hưng Mộc, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi a. Lý Hưng Mộc không có trả lời, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều vài tia vẻ phức tạp. Ngươi thật không nên tới nơi này. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó mà che giấu thất vọng. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi chấn động. Lý Hưng Mộc thái độ thật sự là quá kỳ quái. Này tấm thái độ cùng lúc trước khu trục hắn thời điểm thái độ hoàn toàn tương phản. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta tới đây chỉ muốn làm rõ phụ thân của ta là như thế nào chết. Lý Kỳ Phong ngữ khí y nguyên rất là bình tĩnh. Lý Hưng Mộc lộ ra mỉm cười, xen lẫn một tia phức tạp. Trong tay bút vẽ khẽ động, kia hoạch định một nửa mãnh hổ sôi nổi trên giấy, mà kia một giọt tại trên giấy lớn chậm chậm tản ra mực nước thì là xuất hiện ở mãnh hổ phần bụng. Chợt nhìn, tựa như là mãnh hổ chảy ra máu. Bút vẽ lại cử động, một cái nhỏ bé chữ xuất hiện trên giấy, một chữ trốn. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Hưng Mộc chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong trở nên vô cùng phức tạp. Một tia không rõ cảm giác xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Trong tay bút vẽ tần mãnh kéo xuống, đem kia một chữ trốn che đậy không thấy mảy may. Một tia sát cơ bao phủ tại Lý Kỳ Phong trong lòng, không có một tia chần chờ. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như bôn lôi, hướng phía bên ngoài mà đi. Thấy lạnh cả người trống rỗng xuất hiện, hàn ý tại mang theo người một cỗ cường đại vô cùng lực đạo, như là một chương bàn tay vô hình, muốn kiềm chế ra Lý Kỳ Phong, như núi cao gánh nặng trực tiếp đặt ở Lý Kỳ Phong trên thân. Thiên ti vạn lũ trói buộc lực để Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách thoát đi. Muốn rời khỏi, chỉ sợ là rất khó. Bỗng nhiên một đạo nóng bỏng đập vào mặt mà ra. Tựa như có thể hòa tan hàn băng hỏa lô, đem kia trùng điệp trói buộc trực tiếp phá vỡ. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thân ảnh buông lỏng. Đi, Lý Hưng Mộc phát ra một tiếng gầm thét. Một cỗ cường đại lực lượng đem Lý Kỳ Phong rời khỏi. Mượn lực đằng không mà lên. Lý Kỳ Phong thân thể trốn xa. Ngươi muốn làm gì? Một tiếng cao giọng chất vấn truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Không kịp quay đầu, Lý Kỳ Phong chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http